Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 127. Chương 127 ước chiến. Thành chủ, Trương gia người lại tới nữa, trực tiếp giết qua đi. Vẫn là thế nào, thế nhưng còn dám tới chúng ta Hoang Vu Thành. Xem chúng ta đem bọn họ giết phiến giáp không lưu, vô luận bọn họ Trương gia người. Tới bao nhiêu lần, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không nhận thua. Bọn họ thế tất muốn đem bọn họ đuổi ra Hoang Vu Thành. Trên tường thành, một cái áo tím nữ tử đứng ở này thượng, thanh lãnh đẹp đẽ quý giá, khuynh thành tuyệt sắc. Nàng phía sau đi theo chính là dòng binh đoàn, còn có ảnh bộ hạ. Tuy rằng lúc này bọn họ còn không cường, chính là bọn họ trong mắt lại có kiên định tín niệm. Bảo hộ Hoang Vu Thành, bảo hộ bọn họ thành chủ đại nhân. Trương gia người bị cự ở cửa thành ở ngoài, bọn họ ở La Á Quốc hoành hành ngang ngược lâu như vậy, có từng đã chịu quá như vậy đãi ngộ, tức khắc gian tức giận không thôi, hai mắt phun hỏa đối với cửa thành hô lớn. Hoang Vu Thành người nghe, lập tức mở cửa nghênh đón bổn trưởng lão. Bằng không chúng ta đem tàn sát sạch sẽ các ngươi này đó dám mạo phạm ta Trương gia người. Chỉ cần có người có thể mở cửa, chúng ta Trương gia lại được đến Hoang Vu Thành lúc sau, sẽ cho các ngươi trọng thưởng. Thanh âm từ tường thành ở ngoài truyền tới, bọn họ như cũ mang theo kia Trương gia cao cao tại thượng cảm giác về sự nhũ việt. Làm Mặc Thất Nguyệt chán ghét đến cực điểm, ẩn y như vậy Trương gia, liền tính là được đến một tòa phồn hoa thành trì, không được dân tâm, cũng sẽ có đem thành cấp hủy diệt. Như vậy Trương gia muốn bắt lấy nàng Hoang Vu Thành, nằm mơ đi, nàng liền tính là dùng hết cuối cùng một hơi, cũng sẽ không đem Hoang Vu Thành giao cho như vậy một ít bại hoại. Như vậy một cái ghê tởm gia tộc trong tay, thanh âm chói tai, chính là những câu tra tấn mọi người tâm. Trương gia ở La Á Quốc đều là siêu nhiên tồn tại, bọn họ Hoang Vu Thành chỉ là một cái tiểu thành mà thôi, bọn họ thật sự có thể ngăn cản được trụ sao? Lần này tới là Trương gia ba cái trưởng lão, Trương gia làm việc rất ít đồng thời phái ra là cái nào trưởng lão, có thể thấy được Trương gia đối Hoang Vu Thành chí tại tất đắc. Bọn họ như thế thủ đoạn chính là so với kia cái tam trưởng lão thủ đoạn cao minh rất nhiều. Đối bọn họ châm ngòi ly gián, dụng tâm lý chiến từ làm Hoang Vu Thành trở nên quân lính tan rã, uống máu hai mắt bốc hỏa. Thành chủ, cho dù chết ta cũng muốn lôi kéo bọn họ chôn cùng. Đương hắn muốn lao xuống đi thời điểm, Vu lại kéo lại hắn tay, uống máu, đứng lại. Hắn ánh mắt đã không còn dừng ở bên ngoài những người đó trên người, mà là dừng ở trong thành trăm tin. Mặc Thất Nguyệt ánh mắt dứt khoát, trong mắt hiện lên một tia u quang. Quả nhiên ở đại gia toàn tâm thời điểm đối địch, trong thành thế nhưng có mấy người lén lút muốn mở cửa thành. Uống máu nổi giận, này đó phản đồ, khi bọn hắn muốn mở ra cửa thành phía trước, trong thành người toàn bộ phát hiện, mặc kệ chính mình có phải hay không sẽ thánh võ chi lực, toàn bộ đem những người đó giết qua đi, đánh chết các ngươi này đó phản đồ. Các ngươi cũng dám đầu nhập vào Trương gia những cái đó cẩu đồ vật, đây là chúng ta thành trì. Các ngươi cũng dám phản bội Hoang Vu Thành, giả chết Mặc Thất Nguyệt, Vu, còn có uống máu bọn họ, nhìn dùng chính mình biện pháp bảo vệ bọn họ Hoang Vu Thành các bá tánh. Trong lòng có chút một loại không gì sánh kịp thỏa mãn cả mani bọn họ người thủ hộ này một tòa thành trì, bởi vì tòa thành trì này đáng giá bọn họ liều chết đi bảo hộ. đã từng từ kia một cái nguy cơ từ phía Hoang Vu Thành lại đây. Người Mặc Thất Nguyệt trước nay đều không có hoài nghi bọn họ đối Hoang Vu Thành nhiệt tình yêu thương. Chính là Hoang Vu Thành nhanh chóng nhiều rất nhiều ngoại lai dân cư, vốn dĩ cho rằng sẽ nhân tâm không xong, lại không có nghĩ đến vô luận là đã từng vẫn là hiện tại bá tánh đều yêu quý Hoang Vu Thành, chỉ có một bộ phận nhỏ người muốn phản bội, vừa vặn thừa dịp cơ hội này bắt được tới. Không còn có người vọng tưởng mở ra cửa thành, cấp Trương gia mở đường. Mặc Thất Nguyệt đứng ở tường thành phía trên tản ra cường đại khí chàng mở miệng nói: cảm ơn các ngươi ủng hộ ta Hoang Vu Thành, bảo hộ Hoang Vu Thành. Ta tuyệt đối sẽ không làm đại gia thất vọng. Chúng ta Hoang Vu Thành là một cái tự do chi thành. Vô luận là ai, đều đừng nghĩ đối Hoang Vu Thành khoa tay múa chân. Vô luận là đều sao cường đại thế lực, ta Mặc Thất Nguyệt tuyệt đối sẽ không khuất phục. Thanh âm là như vậy lẻn lót, thẳng thượng tận trời. Này hết thảy hình như là nhã hướng trời xanh gợi ý giống nhau. Mọi người vương giả kia so cửu thiên minh nguyệt còn muốn lóa mắt nữ tử. Đây là bọn họ thành chủ, bảo hộ Hoang Vu Thành tín niệm, vốn là nho nhỏ hỏa tinh, lại bởi vì nàng lời nói, lửa cháy lan ra đồng cỏ đi lên. Hoang Vu Thành, bọn họ tự do chi thành, cho dù chết, bọn họ cũng sẽ bảo hộ. Bọn họ thành chủ, dẫn theo bọn họ. Từ không có một ngọn cỏ Hoang Vu Thành khởi, thành lập một tòa như thế mỹ lệ phồn hoa thành trì. Bọn họ thành chủ, ở hai nước vây thành, dẫn theo bọn họ cùng hai nước quân đội giao chiến, cuối cùng thắng được thắng lợi. Bọn họ thành chủ, đã từng như vậy, xinh đẹp đánh bại Trương gia trưởng lão. Như thế lãnh tụ, đáng giá bọn họ thề sống chết, truy tìm money bọn họ muốn tự do. Bọn họ không nghĩ bị này đó thế gia đại tộc ức hiếp. Bọn họ nhìn lên miêu tả Thất Nguyệt hô: thành chủ, mở ra cửa thành, chúng ta theo chân bọn họ liều mạng. Đúng vậy, chúng ta toàn bộ Hoang Vu Thành, thượng trăm vạn người, cũng không tin đánh bại không được bọn họ, thành chủ. Mặc Thất Nguyệt cười, khuynh quốc tuyệt sắc dung nhan cười có thể làm thiên địa thất sắc, làm mọi người đều ngây người một chút. Kiến thành so thành lập một cái gia tộc còn khó, đặc biệt là ở như vậy thế gia đại tộc đấu đá, hoàng quyền độc bá thế giới. Chính là bởi vì bọn họ lần lượt đối Hoang Vu Thành khiêu khích, nàng cảm thấy chẳng những là một cái chuyện xấu, mà là một chuyện tốt. Bọn họ một lần này công kích Hoang Vu Thành, lần lượt làm Hoang Vu Thành ngưng tụ đến một cái tân độ cao. Như vậy minh tâm lực ngưng tụ, liền tính là La Á quốc bất luận cái gì một quốc gia đều không gì sánh được. Mà dân tâm lực ngưng tụ chính là một tòa thành cơ sở. Có như thế lực ngưng tụ, vô luận về sau Hoang Vu Thành như thế nào cường đại, đều sẽ là một cái chỉnh thể. Hảo, thật sự thực hảo. Đại gia tâm ý bổn thành chủ đã biết. Bất quá đại gia hiện tại nhất quan trọng chính là mỗi người vào vị trí của mình, làm các ngươi chuyện nên là money tham chiến, bảo hộ Hoang Vu Thành, là ảnh bộ, chiến bộ, còn có thành quản nhóm dự tình. Chúng ta sẽ làm Trương gia người. Từ đâu tới đây, lăn đến chạy đi đâu? Thành chủ, đây là ở lo lắng bọn họ ân nguy. Nàng lựa chọn chính là chính mình dẫn theo nàng bộ hạ một trận chiến. Bọn họ cũng biết thực lực của bọn họ như thế nào, cho nên lựa chọn vâng theo. Bất quá lại hò hét nói: từ đâu tới đây, lăn trở về nơi nào? Từ đâu tới đây, lăn trở về nơi nào? Bọn họ toàn bộ đều các cấp các vị, hoàn toàn không giống như là đối đầu kẻ địch mạnh bộ dáng. Bọn họ tin tưởng bọn họ thành chủ đại nhân. Rõ ràng là một ít con kiến. Chính là thế nhưng kích động không được. Còn dám theo chân bọn họ Trương gia gọi nhịp. Không có người sẽ vì bọn họ mở ra cửa thành. Bọn họ liền phẫn nộ nhìn về phía Mạc Thất Nguyệt. Mạc Thất Nguyệt, nhanh lên cấp bổn trưởng lão mở ra cửa thành. Bổn trưởng lão tha các ngươi bất tử trong thành ngu dân. Chúng ta Trương gia chính là tứ đại gia tộc chi nhất. Nếu là Hoang Vu thành giao cho chúng ta quản lý, chúng ta có thể cho các ngươi quá tốt nhất gấp 10 lần. 100 lần sinh hoạt Trương gia trưởng lão. Chưa từ bỏ ý định tiếp tục châm ngòi ly gián. Chính là nói như vậy lại làm trong thành sở hữu trăm tin đều khịt mũi coi thường. Đặc biệt là sinh hoạt ở đã từng Hoang Vu thành nhiệt. Lúc ấy Hoang Vu chi thành hỗn loạn vô cùng thời điểm. Bọn họ này đó đại gia tộc người. Hận không thể ly Hoang Vu thành rất xa. Mà hiện giờ, thế nhưng nói ra nói như vậy, thượng trăm năm tới, Hoang Vu thành đều là như thế này. Bọn họ sớm có thể làm cho bọn họ quá thượng cái gì hảo sinh hoạt. Như thế nào không đi quản lý à? Không phải bọn họ không đi quản lý, mà là bọn họ căn bản là vô dụng cái kia xoay chuyển càn khôn thực lực. Chính là, bọn họ thành chủ, Mạc Thất Nguyệt làm được. Trương gia người càng là chẳng biết xấu hổ. Bọn họ liền càng là sùng bái bọn họ thành chủ đại nhân. Một đám ngu dân, thế nhưng thờ ơ, cũng dám không tin bọn họ Trương gia thực lực. Bọn họ Trương gia chính là trăm năm thế gia. Chẳng lẽ sẽ liền một tòa thành trì đều quản lý không hảo sao? Bất quá bọn họ vốn là tính toán độc chiếm Hoang Vu thành yên tĩnh thu vào còn có tài nguyên. Không có tính toán đầu nhập bao nhiêu tiền. Chỉ là bọn hắn Hoang Vu thành có thể trở thành bọn họ Trương gia một phần tử. Kia cũng là một cái đáng giá kiêu ngạo sự tình. Tổng so với bọn hắn đi theo một tiểu nha đầu phiến tử hảo đến nhiều. Không phải Hoang Vu thành người. Vĩnh viễn đều lý giải không được Hoang Vu thành người tín niệm. Bọn họ điểm này chiêu số. Đả đảo không được bọn họ đối Hoang Vu thành lòng trung thành cùng đối Mạc Thất Nguyệt nhận đồng. Cảm ơn y Mạc Thất Nguyệt. Ngươi lại không mở cửa thành. Cũng đừng trách chúng ta hủy hoại cái này cửa thành. Trương gia người uy hiếp nói. Mạc Thất Nguyệt cười nhạo nói. Các ngươi mạnh mẽ mở ra. Lúc trước Thanh Lam quốc mấy chục vạn quân đội đều mở không ra. Ta nhưng thật ra muốn nhìn các ngươi có bao nhiêu ba đầu sáu tay. Có thể mở ra cái này cửa thành. Lão Phu cũng không tin binh lính chỉ là một ít người thường mà thôi. Mà hắn chính là thánh võ chi lực tu luyện giả. Thánh cấp thánh võ chi lực tu luyện giả. Nhìn đến Trương gia người đối cửa thành ra tay. Mạc Thất Nguyệt nhàn nhạt mở miệng nói. Tiểu Hy, khởi động máy quan. Những cái đó cơ quan đối phó bình thường binh lính hữu dụng. Chính là đối phó cao thủ tác dụng không lớn. Liền tính không thể đối bọn họ tạo thành thương tổn. Cũng muốn cho bọn hắn tạo thành một ít bối rối. Cửa thành còn không có mở ra. Bọn họ liền đã chịu đến từ bốn phương tám hướng lợi kiếm công kích. Đáng chết, này tòa Hoang Vu thành thế nhưng còn thiết có như vậy, cơ quan. Mạc Thất Nguyệt, ngươi là sợ chúng ta Trương gia, cho nên mới không dám mở cửa thành. Trương nhị trưởng lão một bên tránh né ám khí, một bên nói được đến, ngươi chẳng lẽ cảm thấy vẫn luôn đóng lại cửa thành. Ta liền không làm gì được ngươi sao? Đến lúc đó chúng ta Trương gia phải tới Phi Ưng tới. Các ngươi liền tính đóng lại cửa thành. Chúng ta cũng giống nhau diệt Hoang Vu thành. Nàng đương nhiên biết vẫn luôn như vậy đi xuống. Không tốt, không nói bọn họ Trương gia có phi hành ma thú. Bọn họ thành nếu là vẫn luôn đóng cửa. Vô pháp thương nghiệp lui tới cuối cùng đều sẽ trở thành một tòa tử thành. Mặc Thất Nguyệt, ngươi nếu là Hoang Vu Chi Thành thành chủ, vậy không cần giống một cái người nhát gan giống nhau trốn tránh. Ngươi nhưng có can đảm với ta một trận chiến? Trương Nhị trưởng lão khiêu khích nhìn Mặc Thất Nguyệt, cùng ngươi một trận chiến. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một cái trào phúng tươi cười. Ngươi làm ta cùng ngươi cái này so với ta tuổi có mấy chục lần lão gia hỏa một trận chiến. Lão già này nói lời này thời điểm thế nhưng một chút đều không cảm giác được thẹn thùng, thật là quá dày nhan vô sỉ. Hết chương.